Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 61. Thiên Tu khen ngợi, vi sư rất mừng, khi có được thực lực mà Đồ Nhi vẫn giữ trái tim thiện ý là chuyện tốt. Lão vui mừng khi có được Đồ Nhi như vậy. Lâm Phàm tôn kính nói, đều do lão sư dạy tốt, Đồ Nhi có thể giữ gìn bản thân, mang thiện ý là vì thường có lão sư ở một bên chỉ dẫn. Lão sư là tấm gương của hắn, tuy bây giờ hắn mạnh hơn lão sư nhiều nhưng giành nổi bật với ai chứ hắn tuyệt đối không giành với lão sư. Lúc trước Hỏa Dung còn lo lắng hãi hùng, giờ rất muốn rủa thầm, hai sư đồ này còn chút mặt mũi nào không vậy? Hai sư đồ này làm Hỏa Dung không chịu nổi, quá vô sỉ, mặt dày, đám chân tiên cũng rất muốn chửi thề. Thiện ý, nhiều người đã chết không lẽ bị quỷ giết, mấy chục vị chân tiên chết trong tay dân bản xứ này, tàn nhẫn biết bao. Đồ Nhi ra tay đây, lão sư đứng một bên xem được rồi, mấy việc nặng này không cần làm phiền lão sư. Lâm Phàm siết chặt Lang Nha Bổng, dương mắt nhìn, hãy nói xem, trong các ngươi thì ai đẹp trai nhất thời trẻ? Đám chân tiên đã tuyệt vọng nghe mấy lời này thì dâng lên hy vọng. Không lẽ dân bản xứ này có sở thích đặc biệt gì? Có lẽ đẹp trai nhất sẽ an toàn. Một lão nhân nói ngay, lão phu thời trẻ đẹp trai nhất. Lâm Phàm nhìn lão nhân, hạ Lang Nha Bổng xuống, mỉm cười hiền từ, mặt của lão nhân này to hơn hắn gấp hai lần, còn vuông vức mà dám nói mình đẹp trai nhất lúc trẻ. Hắn không tin, các chân tiên thấy dân bản xứ mỉm cười thì càng khẳng định khả năng này, chắc chắn dân bản xứ định tha cho người đẹp trai nhất. Một lão nhân lên tiếng, hờ, cái đám vô sỉ các ngươi có còn nhớ khi xưa người nào đẹp trai nhất không? Mọi người mặt biến sắc, Phong Lưu Ma Quân liếc sang bên, nói, lão phu nhắc cho các ngươi nhớ, năm xưa Phong Lưu Ma Quân này tung hoành chân tiên giới. Không biết bao nhiêu nữ nhân si mê bản Ma Quân, lấy ngươi làm ví dụ, năm xưa ngươi năm lần bảy lượt chống đối lão phu chỉ vì khi ngươi còn trẻ. Sư muội đồng môn của ngươi dâng hiến cho ta, ngươi ghi hận trong lòng có đúng không? Lão nhân bị điểm danh lộ vẻ mặt tức giận, nhớ lại chuyện cũ đau lòng. Lão và sư muội hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, vốn tưởng rằng sư muội tương sẽ là thê tử của lão. Không ngờ gặp gỡ Phong Lưu Ma Quân làm trái tim sư muội thay đổi. Còn ngươi nữa, Hồng Loan nương nương từng ở Thiên Yêu Điện mê đắm bản Ma Quân, bỏ trốn cùng lão phu dưới trăng, mang đi cường giả nữ giới duy nhất của Thiên Yêu Điện các ngươi. Lão phu hỏi các ngươi có thừa nhận không? Tóm lại lão phu nói thẳng, ai đẹp trai nhất? Không ai khác ngoài ta, các ngươi đã quên khi còn trẻ các ngươi sống trong sự khủng bố thế nào sao? Mặt Phong Lưu Ma Quân trắng bệch nhưng lộ rõ vẻ đắc ý. Tự hào chuyện quá khứ nhất, những người ở đây có vài người chưa bị lão tổn thương. Nữ nhân tuyệt vời nào họ quen biết đều bị lão nói ngọt ba hoa dụ đi. Thế là kết thù với nhau. Lâm Phàm nheo mắt hỏi, ngươi đẹp trai nhất? Phong Lưu Ma Quân gật đầu, bình tĩnh thừa nhận, đúng vậy, ai chẳng có lúc nổi bật, của lão là thời trẻ. Còn bây giờ tuy đã già nhưng khí chất còn đó. Lâm Phàm gật đầu, ngoác tay, lại đây, ngươi giỏi lắm. Phong Lưu Ma Quân đến gần Lâm Phàm. Lâm Phàm bỗng giơ cao Lang Nha Bổng đập mạnh xuống với uy thế không thể ngăn cản. Phong Lưu Ma Quân hãi hùng, Lang Nha Bổng đập vào người lão, máu phun ra dính vào mặt nhiều chân tiên. Lâm Phàm giận run người, cặn bã, đây là cặn bã. Hắn nhìn đám chân tiên, các ngươi nhìn xem, người này xứng đáng bị như vậy. Chơi đùa với nữ giới là hành vi thiếu tôn trọng nữ giới. Càng là hung thủ hại đám già các ngươi độc thân suốt đời. Lão ta đáng chết, các ngươi thấy có đúng không? Đám chân tiên ngơ ngác, muốn khóc, rốt cuộc chơi trò gì vậy? Sao một lời không hợp liền giết người? Không lẽ đẹp trai là lỗi lầm sao? Đa số chân tiên thầm mừng, rất hả dạ, rốt cuộc Phong Lưu Ma Quân chết rồi. Lâm Phàm lắc cổ tay hạ Lang Nha Bổng xuống gần mặt đất. Hỏi tiếp, được rồi, người đẹp trai thứ hai là ai? Giờ phút này không có người chịu thừa nhận, lúc trước giành giật mình đẹp trai nhất, hiện tại còn ai dám thừa nhận, chẳng khác nào tự sát. Lâm Phàm gặng hỏi, không ai chịu nhận, vậy ai nhận mình xấu nhất? Không ai nói mình đẹp trai vậy ít nhất có người thừa nhận mình xấu nhất đúng không? Yên lặng, vẫn không có ai lên tiếng. Mọi người sợ teo tim, không dám hó hé tiếng nào. Có lẽ thành thật ngậm miệng là an toàn nhất. Được rồi, nếu vậy thì bắt đầu chọn đại. Các ngươi nếu ai bị đập chết đừng oán ta. Chỉ có thể nói các ngươi quá cản rỡ, hậu quả xâm nhập vùng đất nguyên tổ nghiêm trọng như vậy đấy. Lâm Phàm rất háo hức, muốn đập chết đám người này. Hắn bước tới trước mặt một lão nhân, giơ Lang Nha Bổng lên. Hắn khá vừa mắt người này, tiếc nuối là lão tự nhận mình đẹp trai thứ hai. Người đẹp trai không nên tồn tại trên thế giới này. Lão nhân kinh hoàng, sợ muốn vỡ mật, Lâm Phong chủ tha mạng, tu đạo mấy trăm năm không thể chết dễ vậy được. Đột nhiên phía chân trời vọng đến tiếng quát, dừng tay, đó là giọng nữ, bình tĩnh mà êm tai, nghe khá quen tai. Lâm Phàm ngước lên nhìn, sau đó Lang Nha bổng giáng xuống. Bộp một tiếng đập chết lão nhân. Ngươi, chủ nhân, giọng nói phía xa hiển nhiên không ngờ mình đã kêu dừng tay mà đối phương vẫn xuống tay. Lâm Phàm khó chịu nói, ngươi gì mà ngươi, ai vậy, mau chạy ra đây, bảo dừng tay bản phong chủ liền ngừng. Ngươi nghĩ bản phong chủ là nam nhân của ngươi, sợ thê tử sao? Dù là nam nhân của ngươi thì bản phong chủ cũng là đại nam nhân. Mau lên, muốn xuất hiện thì nhanh, đừng lề mề, thiên tu dặn dò, đồ nhi, ngươi đến có ý đồ không tốt. Lâm Phàm nói, lão sư yên tâm, dù đến tốt hay xấu chờ nhìn xem, cứ cảm giác đã nghe giọng đó ở đâu rồi. Thiên tu hỏi, người quen? Lâm Phàm đáp, không biết, nhưng chắc có thù. Lâm Phàm không quen nhiều người, người quen đều có thù với hắn, đặc biệt là cô nương, hắn đã gây thù hẳn với vài nàng. Phương xa không mây bỗng tỏa ánh sáng chiếu một nửa thiên địa muôn tiếng nghìn hồng. Lão sư, ra sân kiểu màu mè này khiến người khó chịu thật. Lâm Phàm hết sức bình tĩnh, dù là ai thì hắn cũng không sợ, càng đừng nói là một mụ đàn bà. Thiên tu nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là ai, không biết là nữ nhân nào có thực lực như vậy, nếu là bà già thì tất nhiên không xứng với đồ nhi. Lão Hắc đứng yên không nhúc nhích bỗng nhíu chặt mày, hơi thở này, lão Hắc cảm giác hơi quen thuộc nhưng một chốc không nhớ ra. Có chút xa lạ, đám người chân tiên giới không biết ai đến cứu họ, thầm suy đoán không lẽ là tình nhân của ai đó, nhưng những người ở đây toàn độc thân, chỉ có Phong Lưu Ma Quân thời trẻ kết bạn với nhiều nữ nhân. Không lẽ một trong số đó đến cứu người? Tiếc rằng thực lực của dân bản xứ này quá mạnh, một người đến thì có ích gì, trừ phi có thực lực kinh người, nhưng hiển nhiên không thể nào. Một luồng sáng nhiều màu từ xa bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lâm Phàm bật cười nói, à, bản phong chủ còn tưởng là ai, hóa ra là nàng. Lại là mụ đàn bà này, không lẽ lại đến phong ấn hắn? Nữ nhân hơi biến sắc mặt nói, ngươi đã bị ta phong ấn rồi mà, sao có thể? Lâm Phàm phất tay nói, đừng nói nhảm nữa, nàng muốn làm gì, đến cứu người hay xem bản phong chủ giết người? Nữ nhân bình tĩnh nói, ngươi không thể giết bọn họ. Biểu tình của nàng dường như không quen thân với đám chân tiên, chỉ đơn giản tới ngăn cản Lâm Phàm giết người. Thiên tu xem xét một hồi, vừa lòng gật gù, ai vậy đồ nhi, bộ dáng đẹp, có linh khí, nhưng chỗ đó quá nhỏ, hơi thiệt thòi cho đồ nhi. Lâm Phàm nói, lần trước đồ nhi nói với lão sư rồi, vốn muốn tạo một đứa trẻ cho lão sư chăm, nhưng nàng không đồng ý. Thiên tu nghe vậy nhìn nữ nhân ở phía xa, tiểu nha đầu, bộ mắt bị mù sao? Đồ nhi của lão phu anh tuấn tiêu sái đến vậy mà ngươi không đồng ý, còn làm đồ nhi đau lòng, nên đánh. Lão Hắc luôn im lặng bỗng mặt biến sắc bật thốt, là ngươi, vạn quật lão tổ. Lão Hắc nhìn thật lâu cuối cùng nhớ ra khuôn mặt này là ai, đó là vạn quật lão tổ đã phong ấn mình vào vạn năm trước. Sau đó nàng xé rách hư không rời đi. Lâm Phàm hỏi, ngươi không nhận sai chứ lão Hắc? Lâm Phàm biết vạn quật lão tổ, dù sao hắn từng đi vào vùng đất mạo hiểm do đối phương sáng tạo ra. Cảnh vật trong đó không tệ, hắn rất vừa lòng. Lão Hắc còn trong cơn giật mình, rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt giống hệt thưa chủ nhân, nhưng hơi thở thì hơi khác, nhỏ yếu rất nhiều. Lâm Phàm nhìn đối phương, này mụ kia, tiểu đệ của ta nói ngươi là vạn quật lão tổ, có đúng không? Thiên tu hỏi, vạn quật lão tổ là ai? Lâm Phàm nói cho lão sư biết, lão sư nhớ có một vùng đất mạo hiểm tên vạn quật thâm uyên không? Là nàng ta sáng tạo ra, có vẻ đã sống mấy vạn năm. Thiên tu nghe vậy giật mình biến sắc mặt nói, cái gì, đã mấy vạn năm, vậy chẳng phải là lão yêu bà? Đồ nhi, vi sư không đồng ý lão yêu bà quen với đồ nhi. Không phải trâu già gặm cỏ non nữa là trâu cụ kỳ ăn cỏ non. Không thể để đối phương ăn bớt vậy được. Nữ nhân lộ vẻ khó chịu, danh hào của nàng không phải vạn quật nhưng nàng không muốn nói nhiều. Các ngươi không thể giết những người này, nếu không về sau sẽ hối hận. Lâm Phàm giơ tay lên, khoan đã. Đừng nói hai chữ hối hận với bản phong chủ, chưa bao giờ bản phong chủ hối hận, còn mấy người này thì giết thêm 7 người là xong, nàng có thể đi, đừng càn quấy, nếu không chính nàng sẽ hối hận. Lâm Phàm không cần biết đối phương là ai, nếu quá càn rỡ thì sẽ đánh. Nữ nhân lắc đầu nói, chớp mê bất ngộ, tóc tơ xõa sau lưng dần đung đưa, người phát ra hơi thở, lão sư lên đi, làm thịt nàng. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, lời nói nhiều, hắn ghét có người lên mặt trước mắt mình. Dù là nữ cũng không được. Thiên tu hớn hở nói, tốt, vi sư chưa đánh lão yêu bà sống mấy vạn năm bao giờ. Hôm nay vi sư sẽ liên hợp với đồ nhi, rốt cuộc có thể ra tay rồi. Đã đến lúc cho lão phát huy. Đám chân tiên thầm rít gào cổ vũ cho nữ thần. Nữ thần phải thắng, bọn họ không dám hét ra tiếng. Nếu nữ thần thua thì họ càng thảm. Sống mấy vạn năm thì mạnh tới mức nào? Nhưng kỳ lạ, bọn họ phát hiện khí thế của nữ thần tuy mạnh mẽ nhưng không vượt trên mức có thể kinh thiên động địa. Mà thôi mặc kệ, có người chịu đến cứu bọn họ là đã có hy vọng. Hỏa Dung hỏi, lão Hắc, ngươi nói nữ nhân này sống mấy vạn năm có đúng không vậy? Hỏa Dung không tin trong vùng đất nguyên tổ có người sống lâu như vậy. Đừng nói mấy vạn năm, dù là 200 năm cũng không thể nào. Chỗ bọn họ bình thường chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi và phải là bán thần. Thần cảnh có thể sống bao lâu thì tạm thời chưa biết. Đương nhiên truyền kỳ duy nhất của Viêm Hoa Tông, Viêm Hoa Đại Đế không chết mà bỗng nhiên mất tích. Không ai biết đã đi đâu, tìm mãi không thấy tung tích. Có người nói thấy tận mắt Viêm Hoa Đại Đế biến mất trong mảnh sấm sét. Chỉ còn lại một ít mảnh vải vụn. Bọn họ không biết tin này là thật hay giả. Khi Viêm Hoa Đại Đế biến mất bọn họ còn rất nhỏ. Sau khi vào tông môn nghe người ta nói qua nhưng chỉ xem như truyền thuyết. Cho rằng Viêm Hoa Đại Đế đã chết. Lão Hắc nghiêm túc nói. Là thật, nếu nàng ta thật sự là vạn quật lão tổ thì không sai được. Nhưng có gì đó không đúng. Trong thời kỳ của lão Hắc thì cường giả nhiều như mây. Không thiếu thần cảnh cũng xem như lão quái vật. Bán thần cảnh càng đầy rẫy. Có thể vào bán thần cảnh tức là cường giả đỉnh cao. Lên một tầng nữa là thật sự vượt qua ngưỡng cường giả. Sau này lão Hắc vào vạn quật Thâm Uyên đại chiến với vạn quật lão tổ, kết quả rất bi kịch. Làm lão Hắc không chấp nhận được. Một ánh mắt, hoặc nên nói chỉ một ngón tay đã phong ấn lão Hắc. Vạn quật lão tổ nói là để lại chút căn cơ cho vùng đất nguyên tổ. Lão Hắc sẽ không nói ra mấy chi tiết đó. Chỉ kể mình đại chiến 3 ngày 3 đêm với vạn quật lão tổ, lỡ bị phong ấn. Sao có thể nói vừa chạm mặt đã bị người ta hạ gục. Nói ra thì còn mặt mũi nào. Hỏa Dung phát hiện mình không xem hiểu thế giới này, tuy lão không phải cường giả bán thần cảnh nhưng là trưởng lão của Viêm Hoa Tông. Rất rành về phương thế giới này. Bây giờ nói có nữ nhân sống mấy vạn năm. Trong một chốc lão khó thể chấp nhận. Nhưng khoan, Hỏa Dung nhớ đến nữ nhân cho lão căn nguyên thời gian hình như cũng rất mạnh. Khi đó tu vi của lão quá yếu. Chưa thể cảm giác đối phương mạnh cỡ nào. Nhưng có thể đưa cho lão căn nguyên khủng bố như vậy thì hiển nhiên không giống bình thường. Xem như là thiên tu sư huynh. Vào thần cảnh rồi cũng chưa từng cảm nhận căn nguyên gì đó. Hỏa Dung hỏi, có gì kỳ, lão Hắc nói, hơi thở không đúng, quá yếu, không thể so với vạn quật lão tổ. Nhưng kỳ lạ, khuôn mặt giống nhau, mùi hơi thở cũng giống. Không lẽ chuyển kiếp tu lại? Không thể nào, không hề có cách chuyển kiếp tu lại. Ta thấy tận mắt nữ nhân đó phá mở hư không biến mất mà. Lão Hắc suy nghĩ muốn nát óc, tình hình chiến đấu đang rất kịch liệt. Hai người ập tới không làm nữ nhân kinh hoàng. Nàng giơ tay lên, một luồng sáng như con rắn nhỏ vặn vẹo trong lòng bàn tay. Nàng lật cổ tay lại, ánh sáng bắn về phía hai người. Thiên tu nhíu mày nói, à, có chút vấn đề, lão vỗ trưởng, vòng xoáy xoay tròn trong lòng bàn tay đánh tan luồng sáng. Nhưng luồng sáng bị đánh tan thừa dịp thiên tu không chú ý bùm một tiếng tụ lại. Thiên tu giật nảy mình, lợi hại, suýt mắc lừa, râu bạc rung lên vươn ra bốn phương tám hướng bao lấy những luồng sáng bị đánh tan. Chói chúng nó lại. Bên Lâm Phàm rất thoải mái, luồng sáng quấn quanh người bị hắn một tay kéo xuống làm roi quất tới quất lui. Bảo bối tốt, mụ kia, hãy xem bản phong chủ quất chết ngươi. Lâm Phàm nhìn sang Thiên Tu, lão sư, lên, chúng ta làm thịt ả. Thiên Tu không ngờ mụ đàn bà này thực lực không yếu. Nghe đồ nhi thúc giục thì đáp, vi sư đang làm đây. Lâm Phàm phân công rõ ràng, tốt, lão sư làm phía trước, đồ nhi làm đằng sau. Dù thế nào phải cho mụ đàn bà này biết cái gì gọi là khủng bố. Thiên tu bùng nổ khí thế, tu vi thần cảnh sôi trào. Tốt, hai sư đồ chúng ta trước sau kẹp lại. Không tin nàng ta chịu được. Lão đã sốt ruột, phải thi triển trước mặt mọi người. Cho bọn họ biết thần cảnh như lão phu mạnh cỡ nào. Trong phút chốc thiên địa chấn động, Lâm Phàm đấm ra, thần cảnh bình thường sao chịu nổi. Nhưng Lâm Phàm không ngờ thủ đoạn của mụ đàn bà này không yếu. Ung dung đỡ đòn làm hắn ngạc nhiên. Một người đàn bà mà mạnh đến thế. Rất không khoa học, so với lần đầu tiên gặp mặt càng cách biệt một trời một vực. Trong thời gian ngắn trở nên mạnh hơn, dù nốc thuốc cũng không thể nào. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thiên địa, đám người chân tiên giới giật mình trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chợt nhận ra vùng đất nguyên tổ không chỉ có tiểu tử này lợi hại. Lão già kia cũng mạnh mẽ đáng sợ. Đánh một mình thì bọn họ thua chắc. Thiên tu hét to, đồ nhi tránh ra, vi sư sắp phát uy. Hơi thở ngưng tụ thành thực chất. Có tia chớp chạy trong mắt lão bắn ra tia sáng, quát lớn, thần trảm, không có ánh sáng hoa lệ, càng không cầm binh khí, nhưng trong không trung vô hình như có lực lượng cắt đứt tất cả chém thẳng tới. Lâm Phàm khen, Lão sư lợi hại, chiêu này không giống người thường. Thiên Tu cười bình tĩnh nói. Đồ nhi chờ xem vi sư còn lợi hại hơn nữa. Nữ nhân cảm nhận dao động trong hư không? Đây là lực lượng của thần cảnh. Chân ngọc nhấc lên, chớp mắt biến mất tại chỗ. Tránh thoát chiêu thức mạnh mẽ của Thiên Tu. À, Thiên Tu thả thần niệm ra tìm tung tích của nữ nhân. Biểu tình của lão nghiêm túc. Thực lực của nữ nhân này không tầm thường. Rất mạnh, lão không thể không cảnh giác. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng Thiên Tu, nàng giơ tay lên. Trận văn huyền diệu hiện ra trong lòng bàn tay ấn vào lưng lão. Lâm Phàm giật mình kêu lên. Lão sư cẩn thận, nhưng không kịp. Tốc độ của nữ nhân này quá mau. Nhanh hơn lúc nãy gấp mấy lần. Trán Thiên Tu ướt mồ hôi lạnh. Phút chỉ mảnh treo chuông lão khựng lại. Bị nữ nhân đánh bay. Lòng Thiên Tu đau nhói. Nguy rồi, lão phu mất mặt. Thiên Tu không lo mình có bị thương hay không mà chỉ thấy bị mất mặt trước Đồ Nhi. Lâm Phàm biến mất, lao theo lão sư, nhanh tay nâng lão. Lão sư tạm nghỉ đi, để Đồ Nhi lên, mụ đàn bà chết tiệt. Dám đánh lén lão sư. Nghe Đồ Nhi nói là mặt già của Thiên Tu đỏ rực. Hơi không chịu nổi, đây không phải đánh lén. Người ta quang minh chính đại đấu với lão. Chỉ tại lão không đánh lại người ta. Mắt Lâm Phàm rực cháy lửa giận. Lực lượng dâng trào bùng nổ. Mụ đàn bà này dám bị thương lão sư của bản phong chủ. Bản phong chủ sẽ không nương tay. Bùm, Lâm Phàm đã biến mất. Tốc độ mau đến tột đỉnh. Mắt thường không thấy bắt kịp. Giọng nữ nhân lạnh nhạt nói. Các ngươi còn không ngừng tay sao? Ta đã nương tay rồi. Lâm Phàm xuất hiện bên cạnh nữ nhân. Biến, không cần ngươi nương tay. Có giỏi thì đánh chết ta. Hắn tung ra cú đấm nổ nát hư không. Nhưng hắn không ngờ thủ đoạn của nữ nhân này mạnh mẽ như thế. Đấu cứng với hắn. Trùng kích khủng bố khuếch tán. Nữ nhân mở miệng nói. Ngươi không thể giết người của chân tiên giới. Nếu không thì không có cường giả ngăn cản vực ngoại giới dung hợp. Sẽ thành thịt cá cho kẻ khác. Hờ, chỉ cho phép chân tiên giới xâm nhập. Không cho bản phong chủ giết họ sao? Mụ đàn bà đầu óc điên. Nếu không phải tông ta dự kiến trước sắp xếp cho con dân các thành trì thì người ma đạo chân tiên giới đã đổ thành. Luyện chế tất cả thành ma bảo. Bản phong chủ chừa 40 người đã là đại phát từ bi. Mụ biết cái gì? Nắm đấm của Lâm Phàm rơi như mưa đánh vào người nữ nhân nhưng bị màn sáng cứng rắn ngăn cách. Nữ nhân nói, chẳng qua chết vài bình dân, lấy đại cục làm trọng, ít ra có thể giữ lại hy vọng. Hai tay Lâm Phàm khép lại đập xuống, lực lượng vặn vẹo bắn ra tia sáng huyễn lệ. Biến, ai dám giết một con dân của Viêm Hoa Tông thì bản phong chủ lấy mạng chó của kẻ đó. Nữ nhân buông tiếng thở dài, các ngươi nội đấu tử thương nhiều như thế đã bao giờ quan tâm đến họ. Đó là chuyện của chúng ta. Người ngoài dám tới đây giết một người thì phải chết. Đừng nói nhảm nữa. Bị thương lão sư của bản phong chủ thì mụ phải trả giá đắt. Răng rắc, khi Lâm Phàm tức giận đánh ra cú đấm. Màn sáng bao phủ trên người nữ nhân vỡ nát. Lực lượng xuyên qua, nữ nhân mặt không đổi sắc. Thân hình xoay tròn, không gian như chững lại. Nàng né qua lực lượng đâm thủng. Đám người chân tiên thầm kinh hoàng như thấy quỷ. Mạnh quá, đây là thực lực mạnh nhất của dân bản xứ đó sao? Cú đấm vừa rồi có lực lượng khiến người sợ. Nếu đổi lại là bọn họ đã sớm chết dưới nắm đấm này. Thiên Tu cổ vũ, Đồ Nhi cố lên, hạ lão yêu bà này. Vết thương của lão dần khép lại, nhưng trong lòng rất khó chịu. Không ngờ bị hạ gục, nếu không phải đông người có mặt thì lão đã khóc rồi. Khó khăn lắm mới ra tay mà bị loại khỏi cuộc chơi quá sớm. Lâm Phàm đáp lại, lão sư đừng sốt ruột. Đồ Nhi đang làm đây, mụ đàn bà này hơi khó chơi. Phải tốn sức chút, hắn cảm giác phải tìm cách nào đó. Ngươi sẽ hối hận. Nữ nhân không muốn đánh nữa. Thân hình dần biến mất. Sắp rời đi, muốn đi, không có cửa. Mở ra hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm nhìn hư không. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt không cảm xúc bỗng tràn ngập lửa giận. Lâm Phàm ngước đầu nhìn. Cảm giác kỳ lạ. À, chết tiệt, ngực ta nhỏ thì sao? Đắc tội ngươi chắc. Nữ nhân xuyên qua hư không khoảnh khắc đến trước mặt Lâm Phàm, giang hai tay. Lực lượng kinh khủng đánh vào người Lâm Phàm. Lâm Phàm sửng sốt. Mợ ơi, nguy rồi. Thực lực của mụ đàn bà này khác lạ. Bùm, Lâm Phàm muốn chết, lực lượng quá mạnh, vượt khả năng chịu đựng của hắn. Có lực lượng quái dị bộc phát từ người nữ nhân. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi bị ánh sáng bao phủ đánh rớt xuống đại điện thì tim rớt cái bịch. Đồ Nhi, nữ nhân đứng yên tại chỗ, đôi mắt trống rỗng chợt lóe tia sáng khó hiểu. Nàng không biết chuyện gì vừa xảy ra, lực lượng đó từ đâu đến, vì sao bộc phát ra lực lượng mạnh đến vậy. Nữ nhân nhìn bốn phía, hơi hoảng hốt muốn đi ngay. Thế là nàng biến mất. Thiên Tu giận dữ vọt lên đá vồ hụt. Lão nhìn sâu trong đại điện, nhanh chóng đổi hướng. Đồ Nhi không thể có chuyện gì. 10 giây, Lâm Phàm tỉnh lại. Hắn nằm trên bậc thang đại điện. Nấc thang bị hắn đụng vỡ nát. Trời ạ, Chuyện gì đây? Lực lượng kia đến từ đâu? Sao mụ đàn bà đó mạnh dữ vậy? Vô lý, Đồ Nhi, Thiên Tu xông lên ôm chặt Đồ Nhi. Có sao không Đồ Nhi? Lâm Phàm lắc mạnh đầu. Không sao, cô nương kia đâu? Thiên Tu đáp, đã chạy. Lâm Phàm khó chịu, chết tiệt, bị một mụ đàn bà hạ gục là sự sỉ nhục. Thiên Tu đau lòng nhìn Lâm Phàm. Đồ Nhi, Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn lại. Sao vậy lão sư? Thiên Tu thấy đắng lòng. Chua xót bi thương vỗ vai Lâm Phàm. Đồ Nhi, hai sư đồ chúng ta bị một phụ nữ hạ gục. Lâm Phàm biết lão sư bị tổn thương. Hắn an ủi, lão sư đừng buồn, Đồ Nhi sẽ cố gắng. Lần sau báo thù, Thiên Tu nói, ừ, vi sư cũng phải cố gắng. Không ngờ ngoài người có người, ngoài trời có trời, thua một lão yêu bà sống mấy vạn năm không mất mặt. Chỉ có thể nói mình sống không lâu bằng đối phương. Hai sư đồ nhìn nhau, gật đầu, vực dậy tinh thần, tiếp tục cố gắng. Mấy bóng người từ xa đến. Các vị, chúng ta đến đây, người đi đầu là thánh chủ, y đã chuẩn bị tinh thần sẽ đấu trận sống chết với các cường giả chân tiên giới. Trốn trong tông môn tránh né là suy nghĩ ngu xuẩn. Nếu Viêm Hoa Tông không chống đỡ được thì bằng vào bọn họ càng không nắm chắc. Khi đó bị người chân tiên giới phản công, bọn họ lấy cái gì ra liều mạng? Tuy bây giờ bị Viêm Hoa Tông áp chế nhưng ít nhất bảo đảm tông môn tồn tại. So sánh thì họ bằng lòng giao tiếp với Viêm Hoa Tông hơn là giao thiệp với đám người chân tiên giới. Biểu tình của thánh chủ nghiêm túc nói, thần phạt, thiên dụ, nếu đến phút cuối tình hình không ổn thì trong hai ngươi phải chọn ra một người tiếp tục truyền nhang khói của thánh đường tông. Thánh chủ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định vứt bỏ sống chết liều mạng với chân tiên giới. Rõ thưa thánh chủ, hai vị thần phạt, thiên dụ quân chủ biết trận chiến này cực kỳ tồi tệ. Họ đã thấy thực lực của chân tiên giới rồi, cường giả nhiều như mây, mạnh hơn họ, trận chiến này sẽ chín chết mười sống. Trong khi thánh chủ đặt quyết tâm thì nghe giọng Hỏa Dung. Thánh đường tông các ngươi đến thật đúng lúc, giọng điệu của Hỏa Dung hơi gai góc nhưng thánh chủ không nghe ra. Ha ha ha, Hỏa Dung trưởng lão, thánh đường tông chúng ta đương nhiên đến đúng lúc. Hôm nay, thánh chủ đáp xuống đất, xem tình huống xung quanh thì ngây ra, không nói nên lời, những người mặt trắng bệch ngồi xổm trong góc là ai? Trông quen mắt ghê, nhìn họ thảm thấy tội. Thánh chủ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác hỏi, chuyện gì xảy ra? Hỏa Dung cười nói, thánh chủ nói xem có chuyện gì. Cường giả chân tiên giới xâm nhập bị tông ta trấn áp. Giờ chỉ có 47 người sống sót. Các người đến rất đúng lúc. Lúc này thánh chủ nghe hiểu ẩn ý của đối phương. Đang nói bọn họ biết nắm bắt thời cơ đến nhặt của rơi. Đây là vu oan, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần liều chết với người của chân tiên giới. Ai dè Viêm Hoa Tông trấn áp đám chân tiên. Bọn họ không có cơ hội liều mạng, đến vội vàng mà đúng thời gian. Thật lúng túng, thánh chủ hỏi, Hỏa Dung thấy chúng ta giống loại người như vậy sao? Thánh chủ phải khiến đối phương hiểu rằng không phải họ chọn lúc đến mà thật sự khi biết tin liền chạy tới. Đúng dịp mới đến các ngươi đã đánh xong. Trách ai được, các ngươi không thể đánh chậm một chút sao? Hoặc chừa một người cho thánh đường tông biểu hiện. Hỏa Dung bình tĩnh lắc đầu nói. Khó nói, trái tim treo cao nay thả xuống. Hỏa Dung đã sợ đứng tim. Còn tưởng sẽ xảy ra chuyện. Không ngờ thực lực của tiểu tử này mạnh như thế. Vượt ngoài dự đoán của mọi người. Hai bóng người đi ra từ sâu trong đại điện. Lâm Phàm cùng lão sư đi ra. Cười nói, ôi chao, bản phong chủ còn tưởng là ai đến. Thì ra là thánh đường tông. Sao, đến làm chi? Hai người đã chấp nhận sự thật bị nữ nhân đánh gục. Sau khi điều chỉnh tâm thái quyết tâm cố gắng. Lần sau sẽ đánh trả. Lâm phong chủ nói gì kỳ. Tổn thương lòng người khác quá. Chúng ta đến đây vì hỗ trợ cùng nhau ngăn cản chân tiên giới. Không ngờ Viêm Hoa Tông đã trấn áp kẻ xâm nhập chân tiên giới. Là chúng ta đã tới chậm, thánh chủ hơi khó chấp nhận. Chân tiên giới rất mạnh nhưng giờ xem ra hơi yếu. Nhìn những người ngồi xổm ở chỗ đó, lại ngó xác chết la liệt. Đông người vậy mà đánh thua, tim thánh chủ thít chặt. Với tình huống của Viêm Hoa Tông chỉ có Thiên Tu và tiểu tử này là trụ cột. Không lẽ hai người trấn áp đám người chân tiên giới? Vậy thực lực mạnh đến trình độ nào? Không thể đo lường. Nếu cho thánh chủ biết một mình Lâm Phàm chấp hết chắc sẽ bị hù đứng tim. Lâm Phàm gật đầu nói, ừm, không ngờ thánh đường tông các ngươi có suy nghĩ này, rất tốt. Thánh đường tông không ngốc, nhìn thấu một việc, nếu Viêm Hoa Tông không ngăn cản được thì thánh đường tông tiêu đời. Nên họ mới đến hỗ trợ, liều một phen, Thiên Tu bình tĩnh nói, Đồ Nhi định xử lý những kẻ xâm nhập chân tiên này thế nào? Tuy lúc trước hơi mất mặt nhưng với da mặt của lão thì mấy chuyện này chỉ là việc nhỏ. Không đáng nhắc đến. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, nhìn đám người chân tiên sợ xanh mặt, chém chết 7 người đi, lúc trước đã nói rồi, làm chặn 40 người, đám chân tiên sợ mặt trắng như tờ giấy, lần này thật sự ngã gục, bị chết, bị thương, còn bọn họ thì rất có thể bị hù chết. Thiên Tu hỏi, thả 40 người còn lại về môn phái, Nữ nhân lúc trước xuất hiện làm lão khó chịu, nhưng nàng tiết lộ tin tức gợi lên lòng cảnh giác trong lão. Vực ngoại giới, đây là danh từ lần đầu lão nghe thấy. Cần có cường giả đối kháng. Thiên Tu suy tư, không biết những tin tức này biểu đạt cái gì. Đám chân tiên mong đợi ngước đầu lên. Bọn họ muốn sống, không muốn đối kháng với dân bản xứ này, quá khủng bố. Không phải con người có thể đánh thắng. Chân tiên rất mạnh nhưng dân bản xứ này càng mạnh. Đánh cho họ không có sức đánh trả. Hơn nữa nữ nhân kia xuất hiện. Bọn họ cứ nghĩ đối phương sẽ cứu mình nhưng rồi xảy ra chuyện khiến họ tuyệt vọng. Đối phương đánh đuổi dân bản xứ này xong đứng ngây ra tại chỗ. Rồi bỏ mặc đi luôn. Bọn họ xem không hiểu. Chẳng phải đối phương đến cứu họ sao? Vì sao đánh đuổi dân bản xứ xong đứng một hồi rồi chạy mất? Lâm Phàm hỏi, thả, không thả, lúc trước định thả nhưng lão sư ngẫm lại tình huống vừa rồi có thấy tức không? Thiên Tu nói, dâu dựng đứng. Tức chứ, thật là tức chết người. Làm lão mất hết mặt già. Sao có thể tha thứ đối phương? Lâm Phàm cười nói, vậy mới đúng. Sư đồ chúng ta rất tức giận. Sao có thể bỏ qua vậy được? Phải làm bọn họ sám hối trong Viêm Hoa Tông. Đối thoại của hai sư đồ làm đám chân tiên xoe tròn mắt. Xem tình hình thì hai người không muốn thả họ về. Một đống tiếng la hét ầm ĩ. Tha mạng, đạo tâm của chân tiên không thể phá vỡ. Có hùng tâm tranh vận với trời. Nhưng bây giờ bọn họ sợ thật. Tranh cướp cái khỉ gì? Tranh với trời thì còn có nắm chắc. Chứ với dân bản xứ này thì mất hết tự tin. Hở chút là bị đánh chết. Khổ tu mấy trăm trôi về biển đông. Không vớt vát lại được. Thánh chủ đứng một bên không biết nên nói cái gì. Y không thấy cuộc chiến lúc nãy nhưng biết chắc sẽ rất khủng bố. Không thì đám chân tiên cao cao tại thượng này tuyệt đối không dễ chịu thua như vậy. Lâm Phàm chừng đám chân tiên. Câm mồm, bản phong chủ không phải loại người tâm ngoan thủ lạt. Nhưng nếu không phải bản phong chủ đủ mạnh thì toàn Viêm Hoa Tông của ta đã bị các ngươi giết hết. Nên sau này các ngươi phải quét nhà vệ sinh trong Viêm Hoa Tông. À, chân tiên giật nảy mình. Đùa à, bọn họ đường đường là chân tiên cảnh mà phải quét nhà vệ sinh cho đám dân bản xứ. Vậy chẳng phải là họ không bằng tạp dịch thấp hèn nhất. Lâm Phàm suy nghĩ thật lâu cuối cùng không giết 7 người. Giữ lại để đông người làm việc. Tóm lại hắn không thả ai đi. Ban đầu Lâm Phàm nghĩ chỉ có 2 thế giới. Cuộc sống sau này không có cường giả thì nhàm chán biết mấy. Nhưng nữ nhân kia xuất hiện lộ ra tin tức ghê gớm. Nên hắn có theo đuổi mới về cường giả. Đó là đánh nữ nhân kia bầm đầu. Sau đó đánh cường giả khác tơi bời. Các chân tiên cúi đầu. Mạng sống nằm trong tay người ta. Biết làm sao được, nhưng bọn họ tuyệt đối không chấp nhận quét nhà vệ sinh. Bọn họ đã nghĩ sẵn rồi. Giả bộ đồng ý, chờ khi có cơ hội sẽ bỏ chạy mất dép. Thiên Tu trợn to mắt nói. A gì mà a, đồ nhi của lão phu đã đại phát thiện niệm. Đừng không biết điều, cho các ngươi quét nhà vệ sinh trong Viêm Hoa Tông đã là công việc quang vinh nhất cho đám ngoại tộc các ngươi. Vô số ngoại tộc giành giật cũng không được làm việc này. Đám chân tiên chửi thầm trong bụng. Mặt dày dữ vậy. Lâm Phàm đi tới trước mặt một lão nhân chân tiên, nói. Nào, thề đi, cả đời ở lại Viêm Hoa Tông quét nhà vệ sinh, phục vụ cho các đệ tử và con dân của Viêm Hoa Tông. Nếu làm trái sẽ chết đuối trong phân. Thiên Tu nhỏ giọng nói. Đồ nhi, kiểu chết đuối trong phân hơi thô tục. Tuy bắt thề hợp lý nhưng nói ra chữ đó hơi kỳ cục. Lâm Phàm gật đầu nói. Thô tục à, vậy sửa thành phần vậy. Lang Nha bồng chỉ vào đối phương. Hắn gằn giọng, mau, đừng lề mề. Chân tiên bị chọn chúng là một vị thái thượng trưởng lão của Yêu Điện. Bản thể giao long dường như đã hóa rồng. Vốn là tồn tại tung hoành thiên địa nhưng bây giờ bị dân bản xứ sắp xếp quét nhà vệ sinh. Đây là nhục nhã to lớn. Lão nhân chân tiên tức giận quát. Ngươi có giỏi thì giết lão phu. Lão muốn dùng khí thế chấn động đối phương. Quét nhà vệ sinh, không có cửa đâu. Bùm, vừa dứt lời Lang Nha Bổng đã giáng xuống đập chân tiên ra bã. Đám người thánh chủ mí mắt co giật. Quá tàn bạo. Cảnh tượng rất máu me. Lâm Phàm nói, lão già này tu luyện đến lú rồi. Cá cược bản phong chủ có gan làm hay không? Tất nhiên phải có rồi. Lão sư nói đúng không? Thiên Tu đồng ý, ừ. Tự tìm đường chết, Lâm Phàm đi tới trước mặt chân tiên khác. Nhe răng cười nói, được rồi, đến ngươi, thề đi. Chân tiên nhìn Lâm Phàm, mặt trắng bệch mở miệng nói. Lâm phong chủ có thể đổi cái khác không? Bùm, Lang Nha Bổng giáng xuống. Chân tiên này cũng bị đập thành thịt nát. Lâm Phàm đi tới người tiếp theo, đừng lãng phí thời gian, nhanh, cảm xúc khủng hoảng tràn ngập, tất cả chân tiên sợ hãi, dân bản xứ này giết người không chớp mắt, nếu không đồng ý với hắn có lẽ kết cục sẽ thê thảm như thế. Chân tiên này đã sợ, ta, chân tiên không muốn thề, đã thề là không có đường quay đầu, suốt đời suốt kiếp phải quét nhà vệ sinh trong Viêm Hoa Tông. Vậy còn không bằng giết lão cho rồi, nhưng chân tiên này chưa phản ứng lại đã bị Lang Nha Bổng đập nát bấy. Lâm Phàm nhấc chân đi tới gần chân tiên tiếp theo. Người kế tiếp, mau, toàn lãng phí thời gian. Hắn còn bận rộn việc khác, không rảnh dây dưa với họ. Thiên dụ quân chủ nhỏ giọng nói. Thánh chủ, làm vậy hơi ác. Thánh chủ lắc đầu nói. Nếu Viêm Hoa Tông thất bại có lẽ sẽ càng thảm. Trong mắt đám người chân tiên giới này xem chúng ta như con kiến. Muốn giết cứ giết, một chân tiên không dám do dự. Vội nói, lão phu đồng ý, Lâm Phàm lắc đầu nói. Bản phong chủ không phải kêu ngươi đồng ý mà muốn ngươi thề. Mau, đừng lãng phí thời gian. Bá khí hùng dũng, ép buộc đối phương dù đồng ý hay không thì chỉ có một con đường là gật đầu. Các chân tiên lập lời thề. Thiên địa chấn động, tuy họ không phải người của vùng đất nguyên tổ nhưng lời thề mặc kệ điều đó. Có người thề là thành lập. Một đám chân tiên thề, vòng xoáy giữa hư không dày nặng như núi, sấm sét đan xen trong vòng xoáy, lực lượng huyền diệu hòa vào hư không, Động Côn vốn định nói chúng ta trò chuyện lâu như vậy xem như có chút quan hệ. Hãy nhẹ tay thả họ đi, nhưng sau đó lão nhận ra tiểu tử này khủng bố hơn bất cứ ai, hắn không cần biết tình cảm gì hết. Không thể là sẽ ăn đập, siêu khủng bố, tâm tình của Lâm Phàm khá tốt, giải quyết xong xuôi, sau này tông môn có một đám công nhân chân tiên quét phân. Bắt đám cường giả chân tiên giới xung quân vào tông môn khiến thực lực tổng thể của tông môn tăng mảng lớn. Phía xa, Lữ Khải Minh đã điên cuồng. Tay trái cầm cuốn sổ nhỏ, tay phải cầm bút, chấm nước miếng viết vẽ. Ghi lại cảnh tượng này để mãi mãi truyền cho đời sau. Lữ Khải Minh thấy tận mắt trận đại chiến lúc nãy. Ban đầu khá căng thẳng. Nhưng khi thấy Lâm Sư Huynh một mình chấn áp tất cả chân tiên thì máu đọng trong người gã sôi trào. Lữ Khải Minh ước gì bay lên trời sóng vai chiến đấu cùng Lâm Sư Huynh. Nhưng gã biết đấy chỉ là giấc mơ, bằng vào thực lực của gã xông lên chỉ có nước bị đập chết. Thiên Tu vui mừng cười nói, đồ nhi, sau này nhà vệ sinh của tông mình đã có người dọn dẹp. Các đệ tử được vào nhà vệ sinh sạch sẽ thì tâm tình cũng sung sướng. Trước kia cũng có người dọn dẹp nhà vệ sinh nhưng vì đông đệ tử nên chỗ đó luôn dơ giấy. Giờ có 40 mấy vị chân tiên mỗi ngày quét dọn. Công việc sẽ nhẹ nhàng hơn, Lâm Phàm cười nói, ha ha ha. Đồ nhi nhất định sẽ sáng tạo hoàn cảnh tốt đẹp nhất cho các sư đệ trong tông môn. Lâm Phàm bước lên trước một bước, thanh âm vang vọng, các đệ tử tập hợp, theo sư huynh vào chân tiên giới. Chúng ta dọn nhà, Lâm Phàm ra lệnh một tiếng. Những đệ tử ẩn trốn nhanh chóng chui ra. Kết thúc, hết thảy đều đã kết thúc. Lúc chân tiên giới giáng lâm bọn họ rất căng thẳng, muốn sóng vai chiến đấu cùng tông môn, nhưng không dám làm trái lệnh của Lâm sư huynh. Giờ sư huynh muốn mang theo bọn họ vào chân tiên giới làm họ siêu hưng phấn. Thánh chủ nói, Lâm phong chủ, thánh đường tông chúng ta bằng lòng cùng vào chân tiên giới. Thánh chủ ngửi được mùi kiếm lợi lớn. Lâm Phàm tùy ý nói, tùy, muốn đi thì đi, ai muốn đi theo đều được, không liên quan đến Viêm Hoa Tông bọn họ. Đám chân tiên đã lập lời thề hơi kinh hoàng, bọn họ không biết đối phương định làm gì. Với thực lực của dân bản xứ này mà vào chân tiên giới thì sẽ quét ngang tất cả. Tưởng tượng đã thấy khủng bố. Lâm Phàm hỏi, lão sư đi không? Đi chứ, sao không đi được? Thiên Tu cũng muốn được ngắm chân tiên giới. Lần trước phản công chân tiên giới thất bại nhưng lão cảm giác được một chút. Chân tiên giới thần kỳ hơn vùng đất nguyên tổ nhiều, nên lão muốn đi xem. Đi, Lâm Phàm xòe tay tóm tất cả ẩn vào hư không lao về phía khe nứt ở phía xa. Lâm Phàm muốn mang tất cả tù binh cùng đi, cho bọn họ chứng kiến tông môn bị dọn sạch. Đương nhiên không thể bỏ sót những chân tiên đã bị Lâm Phàm đập chết. Hỏa Dung nhặt xác cho họ. Lục soát mọi thứ mang theo trên người bổ sung vào bảo khố trong tông môn. Thánh chủ nhìn từng luồng sáng phía xa, lòng rạo rực, đi, chúng ta đi theo. Thánh chủ linh cảm lần này đi chân tiên giới là sẽ xét nhà. Tài phú kích xù, tưởng tượng thôi đã làm y kích động. Phún thánh chế tài kinh thán. Đệt tiểu tử này ghê gớm bỏ mợ. Không còn lời nào để nói. Đán ác quân chủ nhướng mày. Đã tuyệt vọng với cái miệng bẩn của chế tài, hết thuốc cứu chữa. Trước khe nứt, Lâm Phàm ngước đầu nhìn. Ủa? Khe nứt lại biến lớn, khe nứt to hơn lúc trước một nửa, càng buông lỏng, có lẽ vì quá đông người đi qua nó. Lâm Phàm nhớ kỹ lời cô nương kia nói, hắn hơi căng thẳng. Kích động, không biết sẽ gặp gỡ cái gì, có lẽ nguyên nhân nằm ở pho tượng chỗ sinh tử thâm uyên. Công nhận mấy pho tượng đó rất nặng, với thực lực của hắn mà không thể bê lên, thật khiến người khó tin. Hắn đã vào thần cảnh, không biết hiện giờ đã đủ sức di chuyển pho tượng chưa. Đi, Lâm Phàm dẫn đầu đoàn người chui vào hư không. Lần thứ hai phản công chân tiên giới, lần này để xem còn ai có thể ngăn cản đường đi của hắn. Động Côn tuyệt vọng, tiêu đời, chân tiên giới không có năng lực ngăn cản dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ xâm nhập. Thành cá nằm trên thớt, nếu ông trời lại cho lão một cơ hội thì tất cả người chân tiên giới sẽ không bao giờ chủ động xâm nhập vùng đất nguyên tổ. Dù có giáng lâm cũng sẽ bày ra thái độ thân thiện giao lưu với đối phương chứ không phải xâm lăng. Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Môn phái đầu tiên, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, tim động côn đau nhói. Không ngờ môn phái của lão bị chọn làm mục tiêu thứ nhất. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung nằm trong 10 môn tiên đạo. Môn phái rất là khí phái, giống như trọng địa tiên gia, mây lành bao phủ, các loại tiên thú bay lượn quanh ngọn núi. Đệ tử đi theo tới đây cảm thán rằng, cảnh tiên cõi trần là đây. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy môn phái của chân tiên giới. Rất khí phái, Viêm Hoa Tông không thể so sánh. Đệ tử tiên gia canh giữ sơn môn thấy một đám người xông tới thì cảnh giác quát. Đứng lại, ai đó, không ngờ có người can đảm đến Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung gây sự. Không biết nơi này là chỗ nào sao? Lâm Phàm vác Lang Nha Bổng trên vai, bá khí như ăn cướp vào thành, ngồi xổm xuống hết cho bản phong chủ. Nếu ai dám đứng thì chỉ có đường chết. Đệ tử tiên gia nghe vậy biểu tình tức giận quát. Càn rỡ, nơi này là Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, không phải chỗ cho hạng trộm cướp các ngươi dương oai. Quá mức càn quấy, không ngờ họ canh giữ sơn môn lâu như vậy có ngày gặp đồ ngốc ngông nghênh đến thế. Không biết chữ chết viết như thế nào. Động Côn đứng phía sau bước ra, tuyệt vọng mở miệng nói, ngồi xổm xuống. Đệ tử tiên gia muốn quát nạt nhưng thấy mặt người đó thì ngây ra. Thái thượng trưởng lão, gã không ngờ thái thượng trưởng lão đứng chung với nhóm người này, chuyện gì đây? Động Côn lặp lại lần nữa. Ngồi xổm xuống, đệ tử kia ngoan ngoãn ngồi xuống ngay, vẫn ngước đầu lên nhìn chân chân. Xảy ra chuyện gì? Tại sao bắt bọn họ ngồi xổm xuống? Những người này là ai? Không lẽ là con riêng rơi rớt ở bên ngoài của thái thượng trưởng lão? Giờ người ta về tông làm cậu ấm. Lâm Phàm vác Lang Nha Bổng, vừa lòng gật đầu nói. Các sư đệ, sư muội hãy theo ta vào. Lần này chúng ta đến dọn sạch Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, nhớ tìm tài liệu quý báu để trang sức tông mình thành tông môn hoa lệ nhất. Các đệ tử hưng phấn kêu to. Rõ thưa sư huynh, bọn họ chưa bao giờ dám tưởng tượng điều này, nhưng theo sự dẫn dắt của sư huynh thì mọi thứ không còn là mơ. Đám người rộ lên tiếng xì sầm nhỏ to. Môn phái này khí phái ghê. Hờ, khí phái thì sao, bị Lâm sư huynh của chúng ta trấn áp đấy thôi. Đi vào lục tìm bảo bối. Trở về trang trí tông môn khí phái lên. May mắn ghê, đa tạ phụ mẫu cho ta trở thành con dân của Viêm Hoa Tông. Chưa bao giờ mơ sẽ có ngày như vậy. Các đệ tử rất kích động. Có người vào tông đã một thời gian khá dài, từng chịu nhiều đau khổ cùng tông môn, hay bị ăn hiếp, giờ thì tốt rồi. Lâm sư huynh nổi lên, mấy tháng ngắn ngủi nghiền áp tất cả, đẩy tông môn lên cấp bậc mạnh nhất cõi đời. Thánh chủ thánh đường tông đi theo vào cũng thành thật nhiều. Chưa bao giờ dám tưởng tượng điều này. Trước kia một thánh tử của thánh đường tông đã đủ khiến trưởng lão trong tông môn ra mặt nghênh tiếp. Hiện tại đừng nói trưởng lão, dù là đệ tử bình thường cũng không chịu ra nghênh tiếp. Đi qua sơn môn vào trong, đệ tử tiên môn đi ngang qua thấy đám người kéo vào thì cực kỳ cảnh giác. Lâm Phàm nói, ngồi xổm xuống hết cho bản phong chủ. Động Côn tuyệt vọng nói, tất cả ngồi xổm xuống, không cho phép người nào nhúc nhích. Các đệ tử đang giận nhưng thấy Động Côn thì kinh kêu. Thái thượng trưởng lão, từ đại điện môn phái truyền ra tiếng quát lớn. Đám trộm cướp các ngươi dám can đảm đến đây càn quấy. Muốn chết, một luồng tiên quang bay tới. Đường Thiên Nhật ngồi trên ghế trưởng giáo. Có thể nói mỗi ngày tâm tình đều vui vẻ. Vài câu miêu tả không thể nói hết cảm xúc đó. Trưởng quản đệ tử, được các đệ tử tôn xưng trưởng giáo. Cảm giác rất sung sướng. Khi Đường Thiên Nhật thấy Lâm Phàm thì thay đổi sắc mặt ngay. Khủng hoảng lắp bắp, là ngươi. Đường Thiên Nhật chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy dân bản xứ đáng sợ kia trong môn phái. Chẳng phải các thái thượng trưởng lão đều đi vùng đất nguyên tổ giết dân bản xứ rồi sao? Tại sao hắn có mặt ở đây? Lâm Phàm bình tĩnh gật đầu nói. Ừ, là ta, ngồi xổm xuống. Hắn không ngờ tên này làm trưởng giáo. Khá lắm, xem ra sống đến phút cuối là rất có lợi. Đường Thiên Nhật lặng im, vắt óc suy nghĩ chuyện gì xảy ra. Nhưng gã chưa nghĩ thấu thì bên tai nghe giọng nói quen thuộc. Động Côn lên tiếng, ngồi xổm xuống, kêu các đệ tử ngồi xuống hết. Lão rất bất đắc dĩ. Tông môn bất hạnh bị dân bản xứ hại. Đường Thiên Nhật thấy Động Côn thì giật nảy mình. Chuyện gì đây? Chuyện gì xảy ra với thái thượng trưởng lão? Khi Đường Thiên Nhật nhìn đám thái thượng trưởng lão của các môn các phái đều mặt mũi bầm dập thì sợ ướt quần. Dứt khoát ngồi xổm xuống. Không dám dục dịch, xảy ra chuyện, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì tại sao dân bản xứ này ngông nghênh như vậy? Đường Thiên Nhật quát với đệ tử môn phái đứng xung quanh. Ngồi xuống hết, mau, Lâm Phàm nói, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống, rồi, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Đường Thiên Nhật không muốn chết, gã mới làm trưởng giáo có bao lâu? Còn chưa hưởng thụ đủ. Các đệ tử xung quanh không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng trưởng giáo cũng ngồi chồm hổm thì bọn họ có thể nói gì nữa. đều ngoan ngoãn làm theo. Lâm Phàm hỏi, xem như các ngươi biết điều. Tên kia, tông môn các ngươi cất chứa tài phú ở đâu? Động Côn do dự không muốn nói ra. Đường Thiên Nhật đã giơ tay thành thật khai hết. Chỗ đó, đan dược, công pháp, pháp bảo đều cất chứa trong chỗ đó. Động Côn chửi thầm trong bụng. Ngươi, không ngờ trưởng giáo của môn phái chẳng chút suy nghĩ đã khai hết chỗ chứa tài phú của môn phái ra. Giỏi, giỏi lắm. Không uổng là nhân tuyển tốt nhất cho chức trưởng giáo. Dụng vọng muốn sống rất cao. Lâm Phàm vung tay lên. Đi, chạy tới chỗ kia dọn hết về đây. Các đệ tử như cơn gió lao đi. Bọn họ có nhiệm vụ dọn trống tài phú của đối phương mang về Viêm Hoa Tông. Đối với bọn họ thì chuyện này không có vấn đề gì. Tông môn là một gia đình lớn. Phải đoàn kết nhất trí. Dần dần lớn mạnh. Nếu vì sợ hãi lấy tài phú của tông môn khác làm người ta không thể phát triển thì là quá thánh mẫu. Bọn họ thừa nhận có lẽ trong tông môn có người tốt. Nhưng nếu lần này chân tiên giới giáng lâm không bị Lâm sư huynh chấn áp, vậy trên dưới Viêm Hoa Tông càng gặp tình cảnh thê thảm hơn. Chỉ có thực lực ngang nhau mới giao lưu kết bạn được. Chênh lệch về thực lực chỉ có nước bị chèn ép, càng miễn bàn tới người đến từ vực ngoại giới. Thiên Tu bước lại gần hỏi nhỏ, sau này chúng ta nên làm sao đây Đồ Nhi? Lâm Phàm im lặng giây lát, lão sư, chúng ta nên cướp lấy để lớn mạnh bản thân. Nếu cô nương kia không lừa chúng ta, theo như Đồ Nhi thấy có lẽ thật sự có vực ngoại giới giáng lâm. Khi đó chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ con dân Viêm Hoa Tông khỏi bị nguy hại. Thiên Tu gật gù, đến lúc đó chỉ có thể lo quét tuyết trước sân nhà mình. Đừng ăn không ở dỗi lo việc nhà người. Ví dụ như mấy tông môn thánh đường tông hồi xưa chèn ép Viêm Hoa Tông cũng vì Viêm Hoa Tông quá yếu. Bây giờ xuất hiện thực lực vượt qua tất cả. Một người lật tung tất cả tông môn, cũng vì thực lực khiến tất cả tông môn, bao gồm thánh đường tông đều rất thân thiện với Viêm Hoa Tông. Vì bọn họ biết không đắc tội nổi, Viêm Hoa Tông cũng cho họ mặt mũi, hoặc nên nói là nhân từ không ra tay diệt tông. Thánh chủ thấy cảnh này lòng dạo dực, tài phú một phái nhiều như biển, nếu hốt được một ít thì giàu to. Đi, chúng ta vận chuyển đồ giúp Lâm Phong chủ. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn thánh chủ. Khoan, các ngươi làm gì? Thánh chủ muốn làm gì đây? Chẳng lẽ tính chia một chén canh? Thánh chủ nói, chúng ta dọn giúp Lâm Phong chủ. Lâm Phàm xua tay cười nói, không cần, các đệ tử tông ta tự dọn được rồi, không cần ai hỗ trợ. Thánh đường tông các ngươi không có công lao gì, đứng xem được rồi. À, thánh chủ không chấp nhận được, tài phú ngay trước mắt mà không thể di chuyển thật khiến người khó chấp nhận. Thánh chủ vội nói, thế thì rắc rối cho Lâm Phong chủ. Thánh đường tông chúng ta sẵn lòng giúp một tay, vậy thì càng dọn đồ mau hơn, nếu chỉ đứng xem thì cướp được gì, tham gia vào đội vận chuyển sẽ được nhiều bảo bối. Thiên Tu nhướng chân mày chửi thẳng mặt, thánh chủ làm vậy là gì, còn mặt mũi không, đây là đồ nhi của lão phu tự tay giải quyết, liên quan gì với thánh đường tông các ngươi? Viêm Hoa Tông chúng ta có nhiều đệ tử rồi, không cần ai hỗ trợ. Thánh chủ cố gắng tranh thủ, Thiên Tu đừng như vậy, chúng ta dù gì là đồng minh, hỗ trợ cho nhau là chuyện bình thường. Thánh chủ nhìn mà phát thèm, nếu không thể lấy được cái gì thì mất mát nặng nề. Động Côn nhìn tất cả, sắp đứt dây thần kinh, môn phái lụi tàn rồi, nếu biết trước thì lúc ấy không nên xâm nhập vùng đất nguyên tổ. Sách cổ hại người, vì sách cổ ghi dân bản xứ nhỏ yếu, ngu muội nên bọn họ bá khí xông vào, định chém giết cướp bóc một phen, giờ xem ra hành vi đó hoàn toàn là ngu không thể tả. Có hối hận cũng không kịp. Các đệ tử đi vận chuyển khiêng nhiều đồ trở lại, nhìn từ xa như ngọn núi nhỏ, bảo bối nhiều quá sư huynh, đệ tử này phục Lâm sư huynh sát đất, không ngờ người chân tiên giới giàu như thế, tuy không xem hiểu tác dụng của mấy thứ này nhưng nhìn là biết không phải vật bình thường. Lâm Phàm cười, môn phái trong chân tiên giới tồn tại lâu hơn vùng đất nguyên tổ, nói nó không có đồ tốt thì đánh chết hắn cũng không tin. Tiếc rằng đan dược cần thanh oa chuyển đổi, nếu không thì chẳng thể dùng. Công pháp cũng khác với vùng đất nguyên tổ, cho các sư đệ sư muội lĩnh ngộ sẽ phải chuyển sang hệ thống tu luyện mới. Nhưng tóm lại đó vẫn là tài phú. Đã là tài phú thì có giá trị của nó. Rất nhanh khu vực ngoài đại điện đã bị chất đầy đống tài phú. Đường Thiên Nhật nhìn những tài phú này trong một chốc không biết nên nói cái gì. Đống này có lẽ là tài phú thật sự của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, tiếc rằng khoảnh khắc thành đồ của người khác. Thật không cam lòng, nhưng không cam lòng thì có ích gì. Ai kêu bọn họ chủ động đi khiêu khích người ta, còn không đánh lại người ta. Sư huynh, chúng ta đã chuyển hết đồ ra, tất cả nằm trong này. Đám đệ tử bận rộn chảy mồ hôi, lần đầu tiên phát hiện dọn đồ cũng mệt vậy. Trước kia bọn họ chưa từng tưởng tượng ra, nhiều quá, nhiều kinh khủng. Lâm Phàm hơi kinh ngạc nói, không ngờ môn phái trong chân tiên giới giàu có đến vậy. Giàu nứt tường đổ vách, giàu không bình thường, chỉ nói về đan dược, quá nhiều, mớ công pháp, pháp bảo cũng rất khủng. Động Côn ngây người nhìn Lâm Phàm. Lâm Phong chủ, ít nhất chừa chút đi. Động Côn không biết làm sao bây giờ. Đối phương như kẻ cướp bá đạo. Sau này Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung làm sao phát triển? Các đệ tử lấy cái gì tu luyện? Không có đan dược, không có công pháp, không có pháp bảo, môn phái hoàn toàn tiêu đời. Động Côn đã hối hận thắt ruột. Nếu biết trước dân bản xứ của vùng đất nguyên tổ mạnh mẽ như vậy thì đánh chết lão cũng không mạnh mẽ xâm lăng. Lão sẽ giao lưu thân thiện, đặt đối phương ngang hàng chứ không phải xem như tù binh nô lệ. Lâm Phàm cười khẩy nói, chừa gì mà chừa, chừa để các ngươi gỡ vốn à. Các ngươi nghĩ bản phong chủ là đồ ngốc, hắn không ngu, người ta đã xâm lăng mà mình còn khờ khạo giả làm người tốt chừa vốn liếng cho người ta có cơ hội vùng lên. Nếu có ngày nào hắn đi vắng chẳng lẽ trông chờ mấy người kia tha cho Viêm Hoa Tông sao? Hoàn toàn là nằm mơ, đừng khi dễ hắn không phải người địa phương, nhưng hắn đã đọc nhiều tiểu thuyết, biết nhân tài có thiên phú siêu đẳng như hắn hôm nào bị triệu hoán đột nhiên rời đi. Vậy là sẽ để lại tai họa ngầm cho Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm vung ống tay áo thu hết đồ vào chữ vật giới chỉ. Thắng lợi trở về, đây mới là phản công thật sự. Ong, đột nhiên một hơi thở kỳ lạ truyền ra từ sâu trong đại điện. Lâm Phàm nhìn phía xa. À, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung các ngươi còn giữ hậu chiêu gì sao? Hắn không biết sâu trong đại điện có cái gì. Đừng nói Lâm Phàm giật mình. Động Côn cũng ngây ra. Cảm thấy là lạ. Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung thật sự không có người. Nếu có ai thì tại sao bọn họ không biết? Một giọng nói vang vọng làm mọi người giật mình không biết làm sao. Các ngươi quá đáng. Động Côn vội hỏi các sư đệ biết cao nhân nào ẩn giấu trong môn phái không? Nhưng chẳng ai biết. Chưa nghe bao giờ. Ngươi là ai? Lâm Phàm không biết ai đang nói chuyện. Cảm giác ngữ điệu hơi kiêu ngạo. Đột nhiên từ sâu trong đại điện bắn ra luồng sáng bay cực nhanh. Luồng sáng lơ lửng trên trời. Lâm Phàm sửng sốt, đây là một pho tượng mà biết nói, còn lơ lửng trên trời. Đám người Động Côn giật nảy mình, vội quỳ xuống. Lão Tổ Tông, bọn họ không ngờ Lão Tổ Tông hiển linh. Nhưng theo họ biết thì Lão Tổ Tông đã chết rồi. Sao còn sống được, chẳng lẽ biết môn phái gặp biến cố lớn. Sắp mất vốn gốc nên đột nhiên xác chết vùng dậy. Tượng đã lơ lửng, không có biểu tình nhưng phát ra hơi thở phi phàm. Lâm Phàm kinh ngạc nói, lão bất tử trong môn phái. Động Côn quỳ lại dưới đất, bọn họ đã biết người này là ai. Huyền Vũ Lão Tổ, người khai sáng ra Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, lịch sử xa xôi không biết bao nhiêu năm. Động Côn xin tội, Lão Tổ thứ tội, khe nứt mở ra, chúng ta vào vùng đất nguyên tổ nhưng bị dân bản xứ phản công lại. Bất lực không thể bảo vệ môn phái, Động Côn chẳng còn chút phong phạm của chân tiên khi ở trước mặt Lão Tổ. Tựa như một đứa con nít làm sai chuyện. Tượng đá bá đạo nói, vùng đất nguyên tổ, không lẽ năm xưa chưa đồ sát đủ đám dân bản xứ thấp kém kia? Hiện giờ dám can đảm lấy hạ phạm thượng. Lâm Phàm nói, lão sư, tên này hơi kiêu ngạo. Thiên Tu hỏi, vậy phải làm thế nào? Sử đẹp, Lâm Phàm vừa dứt lời đã cất lang nha bổng, lấy ghế đá ra. Hắn bay lên cao xông thẳng vào tượng đá, quát lớn đập mạnh xuống. Muốn chết, tượng đá bộc phát ra vầng sáng. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, tuy rất mạnh nhưng còn yếu lắm. Ghế đá từ trên trời giáng mạnh xuống tượng đá. Một tiếng động lớn phát ra làm tượng đá rung bần bật. Màn sáng bao phủ trên tượng đá dần tan vỡ hóa thành tro. Ghế đá hưng phấn nói. Ha ha ha, ghế đá ta đây mà cũng có thể đập chết tổ một phái. Lời to, nó không ngờ pho tượng kia là tổ của một phái nên càng đập càng hăng say. Nó là ghế đá dưới mông nguyên tiên lão tổ. Thiên địa dựng dục ra, có linh trí, tu luyện vô số năm. Đá cứng rắn không gì phá nổi nên cú đập rất mạnh. Tượng đá phát ra tiếng quát tức giận, dân bản xứ chết tiệt, lão tổ chờ ngươi, chờ khi vực ngoại dung hợp, lão tổ tự mình giáng lâm chu sát ngươi, thậm chí là đồng tộc của ngươi. Giọng nói nhỏ dần, tượng đá dần tắt ánh sáng. Có lẽ đây chỉ là một thần niệm của lão tổ Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung để lại trong tượng đá. Lâm Phàm mệt tâm, đáng tiếc, lại chọc vào một kẻ địch, đang yên lành tự dưng đi ra một người mắng xối xả vào mặt. Đòi đồ vùng đất nguyên tổ, làm hắn nghe không lọt tai. Phải cầm hàng làm thịt thôi. Lâm Phàm nói, các sư đệ, bê tượng đá mang về tông môn, đặt trong nhà vệ sinh làm đá kê chân. Lâm Phàm dẫn dắt mọi người xuất phát đi môn phái kế tiếp. Quyết tâm dọn sạch tất cả môn phái, cho họ biết vùng đất nguyên tổ không dễ chọc, đụng vào phải trả giá đắt. Lâm Phàm nhìn sang Thánh Đường Tông, mở miệng nói, Thánh chủ, nghĩ tình tông môn các ngươi có gan, tông môn khác không dám tới nhưng các ngươi đến. Còn chút lương tâm, đi theo đi, chừa môn phái cuối cùng cho các ngươi. Thánh chủ nghe vậy mừng rỡ nói, đa tạ, Phú Thánh chế tài nói, Lâm Phong chủ, lão tử thích ngươi chết, khiến lão tử rất muốn đè ngươi, còn 19 môn phái chờ dọn đồ, công trình lớn, Nhưng đệ tử Viêm Hoa Tông tràn ngập động lực, lần đầu tiên bọn họ phong quang vào tông môn khác, muốn xâm lăng Viêm Hoa Tông. Mơ đi, không nhìn xem Lâm sư huynh của chúng ta lợi hại cỡ nào. Giờ thì thảm rồi, bị Lâm sư huynh đánh tới tận nhà. Thánh Đường Tông thì tâm tình khá tốt, thánh chủ cười tươi như hoa. Đến hỗ trợ không phải muốn dựa vào Viêm Hoa Tông mà vì y biết chuyện này không nhỏ. Viêm Hoa Tông không chống đỡ được là tàn đời hết, nên thánh chủ mới xuất động sức chiến đấu đỉnh cao cả tông đến giúp đỡ. Ít ra sóng vai chiến đấu với Viêm Hoa Tông có thể tăng lớn xác suất thắng. Nhưng rất đáng tiếc chiến đấu đánh quá mau, khiến người không kịp phản ứng thì đã kết thúc, không cho bọn họ có cơ hội biểu hiện. Nếu thiên tu biết suy nghĩ này thì sẽ khùng lên đánh đối phương. Biểu hiện cái con khỉ, đợi cả buổi khó khăn lắm mới có cơ hội phát huy. Ai ngờ cô nương kia quá mạnh, mất mặt chết, nhưng tiếc rằng Thánh Đường Tông không biết chuyện đó. Cảm thấy Lâm Phong chủ thật tốt, rất có nghĩa khí, chấp nhận cho bọn họ cướp một tông, tương đương với tặng cho chỗ tốt. Ngẫm lại cũng vui, tuy đến chậm nhưng chỉ cần có tấm lòng thì vẫn được đền đáp. Lòng lâng lâng, thiên tu nói nhỏ, đồ nhi, Thánh Đường Tông thật may mắn, không làm gì hết mà được tặng cho tài phú một tông. Đây là vàng từ trên trời rớt xuống, ai còn cách nào khác đâu lão sư, chỉ vì chúng ta lương thiện, huống chi Thánh Đường Tông làm khá tốt, chịu đến hỗ trợ đã là có tấm lòng. Lão sư thấy tông môn khác không? Thánh Đường Tông còn biết xảy ra chuyện gì mà họ không có chút động tĩnh? Lão sư nói xem họ làm vậy có được không? Chắc sợ đến ướt quần rồi. Lâm Phàm tỏ vẻ tiếc cho các tông môn, nếu họ đều đến thì hắn cũng sẽ chia đều với họ. Tiếc rằng bọn họ không có cơ hội đó. Lâm Phàm không để lại phi tiên môn cho Thánh Đường Tông. Làm vậy hơi kỳ, huống chi bọn họ không đi phi tiên môn, không có gì để lấy. Đây chính là Lâm Phàm ngẫu nhiên mới gợi lên lương tâm một lần. Thật là không dễ dàng, đến lượt Thánh Đường Tông vận chuyển đồ thì không chừa thứ gì. Thánh chủ tự mình bỏ hết đồ vào chữ vật giới chỉ. Cảm giác sung sướng biết bao, đối với chân tiên của chân tiên giới thì quá thảm. Toàn quân bị diệt, tông môn hoàn toàn tiêu đời, bọn họ phải đi vùng đất nguyên tổ dọn dẹp nhà vệ sinh. Đường đường là chân tiên, tiên nhân đầu đội trời chân đạp đất mà đi quét nhà vệ sinh. Thanh danh đời này đã tàn. Chúng ta về thôi lão sư. Các môn các phái chân tiên giới đã bị chúng ta quét sạch nhưng không thể coi thường nơi khác. Chân tiên giới có rất nhiều thứ quỷ dị. Lâm Phàm nghĩ ngay đến sinh tử thâm uyên, nơi ấy rất quỷ dị. Khác với vùng đất mạo hiểm bình thường, các môn phái ở chân tiên giới khác biệt xa với sinh tử thâm uyên. Thiên tu cười nói, về thôi, đồ nhi, lần này chúng ta thu hoạch tràn đầy. Có thể trở lại, thật là được lợi, chân tiên giới bị công phá dễ dàng. Nhưng đồ nhi nói chân tiên giới còn có nhiều nơi lộ ra quỷ dị nên họ chỉ đánh chiếm môn phái. Mấy nơi khác trở về sau rồi tính. Trong khi nhóm Lâm Phàm thỏa mãn quay về đường cũ, bên ngoài chân tiên giới là vũ trụ bao la mà đen ngòm. Đây là không gian lớn nhất không giới hạn. Không ai có thể hoạt động trong chỗ này, ít nhất không người nào ở vùng đất nguyên tổ. Chân tiên giới có thể đi vào vũ trụ mênh mông. Lúc trước nhìn từ trong vũ trụ có hai hành tinh kề sát nhau, có dấu hiệu gắn liền lại. Cách hai hành tinh xa thật xa có vô số hành tinh kéo cái đuôi dài xẹt nhanh trong vũ trụ. Tốc độ cực nhanh bắn về phía vùng đất nguyên tổ và chân tiên giới. Có hành tinh bề mặt là con rồng lớn, có hình dạng binh khí khổng lồ, có hình dạng vượn khỉ to lớn, đủ kiểu dáng. Vũ trụ bị những hành tinh di chuyển nhanh thắp sáng. Không ai biết chúng là cái gì, nhưng các hành tinh to hơn chân tiên giới và vùng đất nguyên tổ nhiều. Vùng đất nguyên tổ, thánh chủ nhìn chằm chằm đám chân tiên, khi y biết bọn họ sẽ phải quét dọn nhà vệ sinh trong Viêm Hoa Tông thì không biết nên nói cái gì. Đùa à, nhiều cường giả như vậy mà bị bắt đi quét nhà vệ sinh thì lãng phí biết bao. Nếu đưa cho Thánh Đường Tông chắc chắn sẽ được họ cung phụng trên bàn thờ. Thánh chủ do dự thật lâu, mở miệng hỏi, có thể thương lượng chút chuyện với Lâm Phong chủ không? Lâm Phàm liếc qua, xua tay nói, đừng, chuyện cần thương lượng thì không phải việc tốt, thôi khỏi nói. Thánh chủ rất ai oán, câu trả lời khiến người khó nói tiếp, nhưng vì lòng yêu tài hoặc nên nói là tìm kiếm đại nhân vật bảo vệ tông nên y bất chấp. Lâm Phong chủ có thể chia một, hai chân tiên cho chúng ta được không? Không có nhiều nhà vệ sinh cho nhiều chân tiên như vậy quét dọn. Chẳng bằng chia một, hai người chia tông ta quét nhà vệ sinh. Thánh chủ nói với giọng điệu hỏi nhưng mắt long lanh khát khao. Lâm Phàm chưa nói gì phún thánh chế tài đã xen lời. Thánh chủ mặt dày quá vậy, lời như vậy cũng hỏi được, tiện thế. Chúng ta không làm gì đã được nhiều đồ như thế. Lời lắm rồi, phún thánh chế tài cảm thấy thánh chủ rất vô sỉ. Trước kia còn thấy thiên tu và Lâm Phong chủ mới vô sỉ nhất. Không ngờ thánh chủ cũng vậy mà còn cao hơn một bậc. Đán ác quân chủ tức giận quát. Chế tài, ngươi nói bậy bạ cái gì đó. Làm chó săn hàng đầu của thánh chủ đương nhiên phải bênh chủ. Đán ác quân chủ đứng ra răn dạy chế tài. Đây là lời con người nên nói sao? Là lời một vị quân chủ nên thốt ra. Đồ thánh thần chợt biểu tình nghiêm túc nói. Đán ác, ta cược với ngươi một ván. Ta cược thánh chủ mặt dày. Còn ngươi, mặt thánh chủ đen thui. Ánh mắt nhìn hai người như muốn ăn thịt người. Loạn trong giặc ngoài là đây. Làm thánh chủ của tông môn, y cố gắng mưu cầu phúc lợi cho tông môn. Nhưng không ngờ đường đường hai vị quân chủ vạch áo cho người xem lưng ngay trước công chúng. Muốn tạo phản đây mà. Lâm Phàm chỉ vào Chế Tài và Thần Chật nói. Ta phát hiện người thông minh trong thánh đường tông chỉ có hai người này. Miễn bàn đi thánh chủ, lần này ngươi may mắn nhặt của rơi. Những chân tiên kia chỉ có thể quét nhà vệ sinh của tông ta. Thánh đường tông các ngươi muốn học theo. Đi mau đi, còn bận việc nữa. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Lá gan của thánh đường tông càng lúc càng lớn. Đợi một ngày đẹp trời nào đó phải cảnh cáo một chút. Chúng ta đi thôi lão sư. Lâm Phàm phất tay mang đệ tử đi nhanh về tông môn. Thánh chủ nhìn luồng sáng dần biến mất phía xa. Buông tiếng thở dài, ai oán nhìn Chế Tài và Thần Chật. Hai người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt ngây thơ vô số tội. Đán ác quân chủ nói. Thánh chủ nói xem về sau phải làm thế nào đây. Viêm Hoa Tông ngày càng mạnh. Địa vị của chúng ta đã khó giữ. Đán ác quân chủ nhìn thấu hết. Viêm Hoa Tông đã vươn lên chỉ vì một người. Thiên tu thăng cấp đến thần cảnh khiến họ kinh sợ. Sau này không phải cảnh giác một người mà đến hai người. Thánh chủ hỏi lại, còn làm sao nữa? Chỉ có thể đi tiếp từng bước. Viêm Hoa Tông tồn tại ít nhất không làm thánh đường tông diệt tông. Ngươi nói xem bị chèn ép tốt hơn hay bị người ta diệt tông tốt hơn? Đán ác quân chủ nói, đương nhiên chọn bị chèn ép, chết tốt không bằng sống thừa, rồi sẽ có hy vọng. Bản thân đán ác quân chủ thà bị ức hiếp chứ không muốn chết. Rồi sẽ lóe lên hy vọng. Hiện giờ Viêm Hoa Tông thế lớn, tông mình muốn lấy lại vinh diệu xưa thì rất khó khăn. Nhưng chỉ cần tông môn còn ở thì 100 năm, 200 sau, các hậu đại sẽ không làm chúng ta thất vọng. Chúng ta cứ tiêu hao với hắn, đến khi tiểu tử kia già đi, xuống lòng đất, khi đó hậu bối của tông mình vươn lên, lại đặt chân lên đại tông đệ nhất thế gian. Nói đến đây khí thế của thánh chủ tăng vọt, tự tin tràn trề, đán ác quân chủ nhìn thánh chủ khí thế hừng hực thì cũng sôi trào máu nóng. Ta tin tưởng thánh chủ. Phún Thánh Chế Tài nhìn hai người, nói móc họng, hai người bị khùng à, tiểu tử kia đã là thần cảnh, không biết sống lâu cỡ nào, nếu sau này hắn còn tiếp tục đột phá sống tới mấy trăm năm thì sao? Khi đó chúng ta chết hết mà hắn chưa chết, thánh chủ tức giận lườm Phún Thánh Chế Tài, biến đi, tăng chí khí cho người, diệt uy phong của mình, Chế Tài, ta quá thất vọng về ngươi. Phún Thánh Chế Tài trợn trắng mắt, không nói gì nữa, một đám chỉ biết sống trong mơ, Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm mang theo đoàn người trở về. Các đệ tử không thể đi theo đoàn đều mong ngóng bọn họ trở về. Không biết tình hình ra sao rồi. Sư huynh và thiên tu trưởng lão dẫn đội đi chắc thu hoạch phong phú lắm. Bọn họ cảm giác vô cùng tự hào. Trong lòng hân hoan, đột nhiên có tiếng hét. Một đệ tử hưng phấn giơ tay. Nhóm Lâm sư huynh về rồi. Dứt lời, mọi người cùng ngước đầu lên. Nhiều bóng người từ hư không đáp xuống. Lâm Phàm cười tâu toét. Thu hoạch phong phú, đám chân tiên thì mặt xám xịt. Tàn đời, các môn các phái chân tiên giới hoàn toàn bị phế. Lữ Khải Minh tiến lên hỏi. Sao rồi Lâm sư huynh? Lâm Phàm chỉ vào đám người kia. Nói, sư đệ hỏi câu này hơi kỳ. Chẳng lẽ sẽ có vấn đề gì sao? Đến vừa lúc, sư đệ hãy mang những tên này xuống xếp đến các nhà vệ sinh. Để bọn họ phụ trách dọn dẹp. Lữ Khải Minh gật đầu nói. Vâng thưa sư huynh. Lữ Khải Minh mỉm cười nhìn đám chân tiên. Người chân tiên giới lúc trước còn hùng hổ nhưng bây giờ gục mặt xuống thở dài thườn thượt. Chắc không ngờ chuyện thành ra thế này. Thiên tu nói, đồ nhi, giao lão thất phu này cho vi sư đi. Vừa lúc vi sư thiếu một cờ đồng. Lâm Phàm nói, được rồi, nếu lão sư đã thiếu cờ đồng vậy thì để lão đi làm. Động Côn ngước đầu nhìn thiên tu, không nói nên lời. Đám chân tiên nhỏ giọng xì xầm, còn chối bảo không phải phản đồ. Rõ ràng được đãi ngộ khác với họ. Thánh đường tông, mặt mày thánh chủ hớn hở. Cười tươi rói, lòng dạo dực hơn ai hết. Lời to. Tài nguyên của một môn phái trong chân tiên giới bị bọn họ rời đi sạch sẽ. Thấy cái gì đẹp mắt thì mặc kệ có hữu dụng hay không đều bị họ lấy về. Dù sao không lấy thì phí. Đán ác quân chủ hưng phấn nói. Thánh chủ nói xem số tài phú này có thể làm thực lực tổng thể của tông môn chúng ta tiến thêm một bước không? Đán ác quân chủ như trông thấy hình ảnh thánh đường tông vươn lên. Những tài phú này còn giàu hơn của thánh đường tông. Phát tài bất ngờ, sẽ được. Thánh chủ vững tin có được mớ tài phú này thì thánh đường tông sẽ mạnh hơn nữa. Đương nhiên tạm thời không thể so sánh với Viêm Hoa Tông. Người ta có nhiều tài phú hơn bọn họ nhiều gấp chục lần. Bây giờ là lúc hai tông so đấu về thời gian. Thánh chủ tin tưởng thánh đường tông có gen tốt đẹp. Sau trăm năm chắc chắn xuất hiện đệ tử cường đại.